Sau khi tan sở, Nguyễn Khinh Họa đã nói chuyện với Giang Hoài Khiêm nên rời đi trước cùng Mạnh Giao. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa đem điện thoại của mình cài đặt ở chế độ im lặng, bắt đầu thiết kế bản thảo. Cô không thích bị gián đoạn trong khi đang vẽ bản thảo, nên thường ngồi gần cửa sổ, thả lỏng trạng thái, giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Giang Hoài Khiêm biết thói quen làm việc của Nguyễn Khinh Họa. Cô đã nhắn với anh sẽ về nhà làm việc, nên anh cũng không quấy rầy cô nữa. Cả hai đều bận rộn, giải quyết công việc, cùng nhau tiến về phía trước. Đã mấy ngày nay, Giang Hoài Khiêm ngoại trừ buổi sáng có thể hôn bạn gái ra, thì tất cả thời gian còn lại đều là cái bóng của cô, anh đều không thể thấy được. Cả hai người đều bận rộn, rất bận rộn. Đến ngày thứ sáu, hai người gặp nhau ở trước cửa công ty. Giang Hoài Khiêm vẫn là một trong những giám khảo chính, còn có Thạch Giang, trưởng các bộ phận khác và ban quản lý. Lần lựa chọn nội bộ này không mời các nhà thiết kế từ GNA làm giám khảo nữa. Vẫn là các nhà thiết kế từ lần trước, nên Nguyễn Khinh Họa cùng với mấy đồng nghiệp ở đây đều rất quen thuộc. Bản vẽ thiết kế của cô làm đôi giày cao gót 3 phân đơn giản, thích hợp cho mùa xuân để phối với váy, cũng có thể kết hợp với quần tây. Mặt trên giày có họa tiết lông vũ nhỏ với thiết kế đặc biệt. Thiết kế được phác thảo trên bản vẽ, được chế tác ra thành phẩm và trưng bày trước mặt mọi người. Mô hình bằng da cừu màu trắng nhạt. Trên mặt giày có những chiếc lông vũ màu trắng được điểm xuyến bởi những viên ngọc trai nhỏ trắng tinh. Trông đơn giản mà tao nhã, có một cảm giác tinh tế khó tả. Ngay sau khi bản vẽ thiết kế của cô được đưa ra, không ít đôi mắt của mọi người trong phòng thi đều sáng lên. Tài năng thiết kế của Nguyễn Khinh Họa và sự cẩn trọng trong từng chi tiết của cô là điều mà ít ai có thể so sánh được. Bản thiết kế của Đàm Diễm đợt này và đợt trước tương đối giống nhau. Tuy rằng không tệ, nhưng cũng không mang lại sự mới mẻ và thu hút. Về phần của Từ Tử Vi, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy nó có chút giống với thiết kế của mình. Với thiết kế gót nhọn nhỏ, màu sâm banh, cùng loại dây giày được cột nơ hình con bướm, ghim bên hông. Ở giữa hình điểm thêm một hạt trân châu. Trông đơn giản nhưng rất có tính thời trang. Để đảm bảo tính công bằng của cuộc tuyển chọn, kết quả đã được thông báo ngay tại chỗ. 4 giám khảo tiến hành bình chọn. Biểu quyết kết thúc, Giang Hoài Khiêm ở một bên nhìn giám đốc tiếp thị nói, cậu hãy thông báo kết quả đi. Trưởng bộ phận tiếp thị gật đầu, lấy phiếu bầu của giám khảo ra khỏi thùng phiếu, đọc từng phiếu một. Đàm Diễm có 3 phiếu bầu, Nguyễn Khinh Họa 4 phiếu, Từ Tử Vi 4 phiếu. Kết quả cuối cùng được đưa ra, Nguyễn Khinh Họa và Từ Tử Vi có số phiếu bầu ngang nhau. Thạch Giang nhìn về phía Giang Hoài Khiêm, Giang tổng, chuyện này lên xử lý thế nào ạ? Giang Hoài Khiêm dừng lại, đang định nói thì Từ Tử Vi đột nhiên nêu ý kiến, Giang tổng, tôi nghĩ phong cách nhẹ nhàng sẽ được ưa chuộng hơn. Thiết kế của tôi khó có thể mang hàng ngày được. Ngược lại thiết kế của Khinh Họa cũng rất mới lạ, tiện dụng. Thế nên vị trí thiết kế chính của bộ sưu tập nên dành cho cô ấy. Phòng họp im lặng, Nguyễn Khinh Họa không lên tiếng. Giang Hoài Khiêm nhìn hai người, nhìn về phía mấy nhà thiết kế không được chọn, đang ở một bên, trầm mặc nói, tùy mọi người quyết định. Anh nói, các nhà thiết kế hiểu rõ nhất ý tưởng của các nhà thiết kế khác và cũng là người hiểu rõ khách hàng nhất. Các bạn đều là những chuyên nghiệp, nên bầu chọn ai, cho ai, người đó hãy tự quyết định. Giang Hoài Khiêm dừng lại một chút và nói thêm, bỏ phiếu ẩn danh. Ngay lập tức, những nhà thiết kế không được chọn đã bắt đầu ghi tên bầu chọn. Sau một thời gian đã có kết quả. Rời khỏi phòng họp, Từ Tử Vi kéo Nguyễn Khinh Họa qua một bên nói nhỏ, Khinh Họa, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cậu muốn nói chuyện gì? Từ Tử Vi mím môi thì thào nói, cái nơ con bướm kia hẳn là cậu cảm thấy rất quen thuộc. Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng. Từ Tử Vi nói, gần đây tôi không có ý tưởng nào khác. Vì vậy tôi đã lấy ý tưởng mà lần trước cậu đã nói với tôi. Bất ngờ là nó khá phù hợp. Cậu sẽ không để ý chứ? Ý tưởng gắn nơ con bướm trên mặt giày chính là vào lần trước Từ Tử Vi tham khảo từ Nguyễn Khinh Họa. Cô đã nói cho cô ấy biết. Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đương nhiên tôi không để ý. Đó là do cậu vẽ. Tôi không có công lao gì hết, chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Từ Tử Vi thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, do tôi không báo cho cậu biết trước. Không sao đâu. Nguyễn Khinh Họa nở nụ cười, trở về bàn làm việc đi. Vừa ngồi xuống, tin nhắn chúc mừng đầu tiên được gửi đến từ Mạnh Giao. Mạnh Giao nhắn, tớ nghe nói rằng cuối cùng thì cậu đã thắng, tuyệt lắm người chị em của tớ. Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh gì chứ, nhưng tớ không nghĩ tới cuối cùng là cậu cùng Tử Vi sẽ cạnh tranh với nhau. Thực lực của cô ấy không hề tệ, mà giờ không nói chuyện với cậu được nữa, tớ bận rộn một chút. Vậy tối nay tan làm cùng tớ hay là Giang Tổng đây? Giang Hoài Khiêm. Ok. Nguyễn Khinh Họa nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người khẽ thở dài. Mấy ngày nay bận rộn với bản vẽ, dường như cô đã quá bỏ bê Giang Hoài Khiêm. Cô phải tranh thủ cơ hội tuần này để dỗ dành bạn trai của mình mới được. Khi Nguyễn Khinh Hoạn đến bãi đậu xe, Giang Hoài Khiêm đang đợi cô. Hai người nhìn nhau qua cửa kính xe. Nguyễn Khinh Hoạn chột dạ ngồi vào. Hai. Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Anh nắm lấy tay cô, nhìn tài xế. Đi thôi. Nguyễn Khinh Hoạn cúi đầu, nhìn anh nắm lấy tay mình, chọc nhẹ. Anh đợi lâu chưa? Không lâu. Khinh Hoạn nhớn mày, tò mò nói. Tối nay chúng ta ăn món gì đây? Giang Hoài Khiêm trầm mặc một hồi nhìn cô. Cùng anh về nhà ăn nhé. Cô ồ lên một tiếng, không có bất kỳ phản kháng nào. Anh nấu sao? Ừ. Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng nói. Nhưng chúng ta phải đi siêu thị trước. Nguyễn Khinh Hoạn mắt sáng ngời, đồng ý. Được. Tài xế đưa hai người đi siêu thị. Nguyễn Khinh Hoạn đã lâu không đến siêu thị mua sắm, cho nên bây giờ cô rất phấn khích. Cô đi theo bên cạnh Giang Hoài Khiêm, nhìn anh hỏi. Anh không chúc mừng em sao? Giang Hoài Khiêm nhìn cô bật cười hỏi. Chúc mừng cái gì? Là lấy được vị trí thiết kế chính của bộ sưu tập mùa xuân sao? Cô chớp mắt. Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo tay cô nói nhỏ giọng. Ngoại trừ em ra thì nghỉ, không ai thích hợp cả. Trong suy nghĩ của anh, vị trí đó vẫn luôn thuộc về Nguyễn Khinh Họa. Do đó, ngay từ khi nhìn thấy bản vẽ thiết kế của cô trong ngày tuyển chọn, anh đã biết rằng người khác cũng sẽ thích thiết kế của cô. Không ai không thích nghe những lời khen ngợi. Nguyễn Khinh Họa cũng vậy. Hiển nhiên cô đem ý mấy lời nói của Giang Hoài Khiêm lấy lòng. Cô cong mắt, gãi gãi lòng bàn tay anh thích thú hỏi. Sao bỗng dưng anh giỏi ăn nói vậy? Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái. Nguyễn Khinh Họa nhìn xung quanh, kiễng chân hôn lên môi anh. Khóe môi nhếch lên nói. Cảm ơn Giang Tổng đã động viên. Giang Hoài Khiêm dừng lại, dùng ánh mắt nặng nề nhìn cô một hồi lâu, ít hầu cử động, như đang chịu đựng. Đây không phải là địa điểm thích hợp. Anh sợ một khi hôn cô, anh sẽ không kiềm chế được. Sau khi mua đủ đồ, cả hai cùng đi về. Một đường trở về trong im lặng. Giang Hoài Khiêm thêm một chữ cũng không nói. Nguyễn Khinh Họa cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng khi nãy ở siêu thị vẫn còn bình thường. Cô suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt phải không? Ừ. Vậy sao anh không nói gì hết vậy? Giang Hoài Khiêm mở cửa cho cô vào nhà, nhìn cô thật sâu. Nguyễn Khinh Họa khó hiểu, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Là bởi vì em hôn anh trong siêu thị, anh cảm thấy không... Lời còn chưa kịp nói xong, Giang Hoài Khiêm bỗng nhiên xoay người lại, đem cô đè ra sau cánh cửa. Mùi thơm trên cơ thể của người đàn ông sộc lên. Nguyễn Khinh Họa chưa kịp nói gì, anh đã véo cằm cô, ép môi cô mở ra. Nụ hôn của anh nhanh chóng rơi xuống, tiến quân thần tốc vào. Đèn trong phòng còn chưa kịp bật lên, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Trong không gian tối mờ, các giác quan đều được phóng đại. Nguyễn Khinh Họa mở miệng, đón nhận sự xâm chiếm của anh. Môi cô bị anh hôn đến mất cảm giác. Cô có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt của anh dành trên người cô. Hơi thở người đàn ông hòa cùng vào với hơi thở của cô, vừa mát lạnh vừa mang theo mùi hương của gỗ tuyết tùng, khiến cho cô mê luyến không thoát ra được. Hơi thở nóng rực của anh phả vào má cô, khiến cô càng thêm không tự chủ được. Nguyễn Khinh Họa chủ động vươn tay, túi xách bị rơi xuống đất. Cô ôm lấy cổ anh mà đáp lại. Hai người tựa vào cửa, thân mật không dứt. Cô cảm nhận được nhịp tim của Giang Hoài Khiêm, cảm nhận được cơ thể nóng rực đang kề sát cô, thậm chí còn cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể anh. Nguyễn Khinh Họa bị anh hôn đến mềm nhũn. Khi cô sắp ngã, anh đem cô kéo lên, cô dính ở trên người anh. Không biết đã hôn bao lâu, Giang Hoài Khiêm ngậm lấy vành tai cô, lưu lại cảm giác ẩm ướt. Nguyễn Khinh Họa mới nhớ tới một việc quan trọng. Cô ôm lấy cổ anh, đôi môi cọ qua gương mặt anh, ôn nhu nhắc nhở. Ăn cơm. Cô nói nhỏ, chúng ta còn chưa ăn cơm. Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, vươn đầu lưỡi liếm tai cô. Nguyễn Khinh Họa cứng đờ người, vành tai nóng như muốn nổ tung. Quá xấu hổ rồi. Trước kia cô chưa từng nghĩ tới, hóa ra hôn môi cũng có thể gợi tình như vậy. Anh gãy một tiếng, tiếp tục hôn lên cổ cô, thấp giọng hỏi, đói bụng ư? Nguyễn Khinh Họa nhanh chóng nói, vâng, rất đói. Nếu cô không đói thì có khả năng đêm nay phải thân mật với anh suốt. Giang Hoài Khiêm hơi dừng, cắn nhẹ, cầm cô một cái, mới ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, sâu bên trong như có ánh lửa. Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn đến mặt đỏ bừng, có chút chột dạ, nhẹ mím môi nói, em muốn ăn cơm anh nấu. Giang Hoài Khiêm nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Anh cúi đầu thân mật cọ vào má cô, giọng khàn khàn nói, được. Giang Hoài Khiêm đi vào phòng bếp nấu cơm. Nguyễn Khinh Họa đặt túi xách trên bàn để ở trên cạnh tủ. Cô liếc nhìn vào phòng bếp rồi đi vào toilet. Sau khi rửa tay xong, Nguyễn Khinh Họa soi gương.